Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Freddy. Thật có lỗi, ta không phải sát thủ, mà lại đây chỉ là giấc mộng, người tỉnh lại bọn hắn liền mất giáo, tỉnh lại người sẽ không để ý trong mộng làm cái gì. Ta lúc nào có thể tỉnh lại, một ngày, hai ngày. Vẫn là ba ngày, ta sắp bị ép điên. Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút Martin, khẽ lắc đầu, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Không có trả lời vấn đề này. Mấy phút về sau, Vương Húc ăn vài miếng, còn lại súp khoai tây liền ăn không vô nữa. Vỗ vỗ Martin bả vai, hắn bưng bàn ăn hướng phòng tắm đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, đám kia Arian người cũng đi theo đứng lên, lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện vài câu, phân ra ba người hướng về Vương Húc đi tới. Vương Húc dừng lại bước chân, mắt nhìn dựa vào ghế, đối với mình nhăn mặt Sử Lâm Cách, cúi đầu đi vào phòng tắm, rầm rầm, tướng cơm thừa rót vào thùng rác. Vương Húc mở ra vòi nước, dùng nước máy cọ rửa lấy bàn ăn, rất nhanh. Sau lưng truyền đến bước chân âm thanh, Vương Húc không quay đầu lại đi xem, chỉ là Thanh tẩy lấy mình đĩa. Người mới, Sử Lâm Cách lão đại, để chúng ta dạy dỗ ngươi quy củ. Cái gì quy củ? Vương Húc không có quay người, liền đen đủi như vậy đối ba người, lờ đánh hỏi, như thế nào quản tốt tay của mình? Bên trên, đánh gãy tay của hắn, cho hắn nhớ lâu một chút. Sau lưng truyền đến dồn dập bước chân âm thanh, Vương Húc không cần quay đầu lại cũng biết, đang có người từ phía sau hướng hắn chạy tới, đóng lại vòi nước, tướng mình bàn ăn cất kỹ, lại vẫy vẫy trên tay vệt nước. Một giây sau, Vương Húc gión mũi chân, ra chân như ra roi, trực tiếp liền là một cái nghiêng người đá. Trên đời thích dùng nghiêng người đá cao thủ có rất nhiều. Nổi danh nhất hẳn là Lý Tiểu Long. Hắn năng tại giây phút ở giữa xuất liên tục ba cước. Ba lần quay người đá chân. Mỗi một lần quay người chỗ đá góc độ cũng khác nhau. Năng lập tức công kích sau lưng ba cái đảo ngược. Vương Húc cũng là như thế. Quay người nghiêng người đá. Thu chân lại đá. Chân phải tựa như ấn lò xo đồng dạng. Toàn bộ quá trình nhanh để cho người ta đáp ứng không xuể. Bành ngành bành ba tiếng, ba cái bóng người bay ngược mà ra, thân thể bay lên ra xa 6-7 mét, dán tại trên vách tường 2-3 giây mới rơi xuống, mà đang rơi xuống đến về sau, ba người đã không có hành động năng lực, tựa ở trên tường cúi đầu, đã sớm vựng quyết đi qua. Cai, đem hắn tay lưu cho ta, ta muốn đích thân đem hắn đánh gãy. Nương theo lấy tràn đầy bạo ngược lời nói, Sử Lâm Cách chạy chậm đến tiến vào phòng tắm. Mới vừa vào đến, Sử Lâm Cách nhe răng cười liền cứng đờ. Hắn sững sờ nhìn một chút Vương Húc, tranh thủ thời gian quay đầu đi tìm thủ hạ của mình. Đập vào mắt, ba tên thủ hạ cá chết đồng dạng nằm trên mặt đất. Tựa như uống rượu say đồng dạng, các ngươi đang làm cái gì? Sử Lâm Cách bước nhanh đi lên, lắc lư thủ hạ của mình mấy lần, cả giận nói, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là đi đến phòng tắm cổng, tướng cửa phòng khóa trái, nhìn thấy Vương Húc khóa cửa, Sử Lâm Cách rốt cục luống cuống, từ miệng trong túi móc ra một thanh mài nhọn hoắt cái rũa. Lớn tiếng nói, ta là Arian huynh đệ hội thủ lĩnh. Trong này có rất nhiều ta người, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng. Vương Húc không trả lời, chỉ là chậm rãi đi hướng Sử Lâm Cách, một bước lại một bước, tại loại này từng bước ép sát phía dưới. Sử Lâm Cách sắc mặt thay đổi liên tục, hắn năng lên làm Arian người thủ lĩnh, tự thân cũng không phải ăn chay, cắn răng một cái, giơ lên cái rũa liền đâm hướng Vương Húc ngực. Ba. Cái rũa còn không có đâm đi lên, Sử Lâm Cách tay liền bị bắt lại. Vương Húc nắm lấy tay của hắn, tướng cái giũa chống đỡ tại trên cổ của hắn, nhỏ giọng nói, ta cần cái thân phận, yêu cầu năng trong tù tự do xuất nhập, nếu như ngươi có thể giúp ta làm được, ta có thể tha thứ cho ngươi lỗ mãng, nếu như không thể, vậy liền quá xin lỗi, ngươi có thể vì ta làm được sao? Nhưng, có thể, đương nhiên không có vấn đề. Trong ngục giam có đưa tin viên, mỗi ngày đều có rất nhiều bưu kiện bị gửi tới. Bọn hắn năng cầm bưu kiện đầy ngục giam chạy loạn. Sử Lâm Cách cố giả bộ ra dáng tươi cười, hy vọng có thể để cho mình nhìn qua càng thêm vô hại. Vương Húc hài lòng gật đầu, từ Sử Lâm Cách trong tay tiếp nhận cái giũa, xoa tờ giấy đồng dạng, tướng cái giũa xoa thành một cái viên cầu, nói nhỏ, ăn nó đi. Sử Lâm Cách nuốt nước bọt, nhắm mắt lại tướng thiết cầu nhét vào miệng bên trong, hầu kết trên dưới nhấp nhô, phí sức nuốt xuống. Vương Húc quay người cầm lấy bàn ăn, đầu cũng không trở về đi ra ngoài. Sắp đi ra ngoài một khắc này bước chân hơi ngừng lại, mở miệng nói, đưa tin viên sự tình, trước giữa trưa làm tốt nó, nếu là làm không xong, ta sẽ làm ngươi. Nói xong lời này, hắn kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, không quan tâm trong thủy phòng Sử Lâm Cách. Sử Lâm Cách đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhìn thấy hắn đi xa về sau, tranh thủ thời gian ghé vào rãnh nước bên trên chụp yết hầu. Nôn khan thanh âm liên tiếp, thế nào, ngươi có không có giết hắn? Nhìn thấy Vương Húc đi tới, Martin một mặt hưng phấn địa đụng lên tới. Vương Húc khẽ lắc đầu, không có giết Sử Lâm Cách nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên là trường hợp không đúng, tại phòng tắm bên ngoài liền có thiết bị giám sát, tại nơi này giết người 100% giấu không được. Mà lại, tựa như chính hắn nói như vậy, hắn không phải cái sát thủ, giết người chỉ là bởi vì có giết người cần, mà hiện tại Sử Lâm Cách còn có giá trị lợi dụng. Nhìn thấy Vương Húc lắc đầu, Martin tiết khẩu khí, nhìn qua có chút mặt ủ mày trao, nhưng là để chính hắn động thủ hắn lại làm không được. Dù là rõ ràng biết nơi này là mộng, rõ ràng cảm thấy Sử Lâm Cách phi thường đáng hận, hắn cũng không có dũng khí sát nhân. Tú tài tạo phản 3 năm không thành, phế trạch liền là phế trạch, xúc động có, lại không có tướng xúc động hóa thành hành động lực lượng. Ta để Sử Lâm Cách vì ta an bài đưa tin viên công việc, chỉ cần để cho ta tìm tới tạo mộng chủ, ta liền sẽ giết chết hắn. Đoạn này ác mộng tiếp tục không được quá lâu. Vương Húc tựa như đang an ủi Martin, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu nói. Nói xong câu đó, hắn quay người trở về ký túc xá. Thời gian nhoáng một cái liền là giữa trưa. Giữa trưa, Haller, đây là lão bà ngươi đưa cho ngươi tin. Thi đấu Bill, đây là mẹ ngươi mẹ cho ngươi hệ thống tin nhắn thịt khô. Owen, đây là ngươi đặt tạp chí. Còn có tạp chí xã cho ngươi viết hồi âm. Vương Húc đẩy xe nhỏ, đi trong tù, tướng bên ngoài đưa tới chuyển phát nhanh, một phần phần giao cho tù phạm trong tay. Đưa tin viên, đây là một phần phi thường quý hiếm công việc. Hắn có thể tự do xuyên qua 5 cái ngục giam khu. Còn có thể tướng gửi cho tù phạm đồ vật giữ lại một bộ phận. Vì để cho hắn lên làm đưa tin viên, Sử Lâm Cách đánh gãy bên trên một vị đưa tin viên chân, để chức vụ này năng chống chỗ ra. Bằng không thân là khu thứ 5 tù phạm, Vương Húc chỉ có thể ở khu thứ 5 hoạt động. Trước mặt 4 cái khu vực hắn là không vào được. Gần nhất đến cẩn thận một chút. Chúng ta khu thứ 2 tới cái ngoan nhân. Nghe nói hắn ở bên ngoài giết 20 mấy người. Nếu không phải chúng ta châu phế trừ tử hình, xử bắn hắn 1 vạn lần cũng đủ. 20 mấy người, hắn là sát thủ sao? Không phải, là cái tâm lý tên biến thái. Trên tay hắn mang theo một con có lợi lưỡi đao chỉ sáo. Thích nhất tướng người mở ngực mổ bụng, hiện trường pháp y đều nhìn nôn. Vương Húc đẩy xe nhỏ trải qua khu thứ 2, mấy tên tựa ở hành lang bên trên hút thuốc tù phạm. chính nhỏ giọng nghị luận cái gì? Nghe được loại này nghị luận, Vương Húc dừng lại bước chân, hỏi, kia người gọi cái gì danh tự? Đến đây lúc nào? Mấy tên tù phạm nhìn Vương Húc một chút, ai cũng không để ý đến hắn. Vương Húc buông xuống xe đẩy nhỏ, một thanh níu lại nói chuyện cổ của người nọ, đem hắn ngạnh sinh sinh giơ lên, nói, trả lời ta, kia người gọi Freddy, là buổi sáng hôm nay tới. Khụ khụ, nhanh lên thả ta ra, ta muốn thở không lên khí đến rồi. Tù phạm sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, thở không ra hơi nói. Vương Húc vất tay đem hắn vứt trên mặt đất, trên mặt nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Freddy cái này danh tự cũng không đơn giản, toàn thế giới gọi Freddy người có rất nhiều, thích mang lưỡi dao thủ sáo giết người, chỉ có mãnh quỷ đường phố bê Freddy. Càng quan trọng hơn là mãnh quỷ giữa đường diện Freddy chính là năng trong mộng giết người mộng ma, rất phù hợp tạo mộng chủ thân phận. Freddy, tạo mộng chủ là ngươi sao? Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư, nói nhỏ, đừng nóng vội, ta lập tức muốn tìm tới ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.